Đại Đức Thích Hư Vân hân hạnh giới thiệu cùng quý vị truyện Phật giáo Sự Tích Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp, tác giả Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, qua phần diễn đọc của Hồng Đào và Quang Minh, kỹ thuật thu âm nhạc sĩ Trí Tài. Sau khi thỉnh được 107 tiếng đại hồng chung, chú tâm thể dùng cán vồ chuông khẽ điểm 2 tiếng ken ken trên đinh chuông để báo hiệu cho sư huynh là Tâm Hiền rằng chỉ còn 1 tiếng đại hồng chung cuối cùng nữa là chuông nhập và buổi công phu sáng bắt đầu. Đợi cho tiếng chuông thứ 107 ngân hết, chú mới thỉnh đến tiếng chuông thứ 108. Từ góc thiền đường chùa Pháp Vân đã có tiếng bản của chú Tâm Hiền. Chú tâm thể đáp lại 3 tiếng bản đầu bằng 3 tiếng đại hồng chung và buông vồ xuống, trong khi 3 hồi bản của chú Tâm Hiền kéo dài. Đại chúng đã sẵn sàng trên chánh điện để bắt đầu công phu sáng. Chú tâm thể khoác chiếc áo tơ lên vai cho ấm, rồi xuống thang lầu chuông, mở cửa đi ra ngoài. Sương mù còn dày đặc, chú rảo bước về phía Tam Quan chùa, nơi vị khách tăng tá túc. Vị khách tăng này tới chiều hôm qua nhưng không vào chùa, chỉ xin nghỉ chân lại ngoài Tam Quan. Chú tâm thể đã mời ông ta vào nghỉ ở hậu liêu nhưng ông ta từ chối. Ông ta chỉ xin chú một mảnh chiếu để ngủ lại ngoài Tam Quan, nói rằng sáng sớm khi sương mù tan, ông ta đã phải lên đường. Chiếc áo nâu bạc màu của khách tăng dính đầy bụi đường, tóc râu dài ra nhưng ông không cạo. Mặt mũi tay chân ông đầy cáu khét, và từ người ông bay ra một mùi tanh hôi nồng nực. Chú tâm thể đã vào chùa, bưng ra một chậu nước và một chiếc khăn tay. Rồi chú lại vào đem ra một chiếc chiếu trải trên nền Tam Quan. Đợi vị khách tăng rửa tay rửa mặt xong, chú bưng chậu nước vào, và một lát sau chú bưng ra một chiếc mâm gỗ. Trên mâm có một bát cháo trắng, một ít dưa cải, một chén nước tương và một đôi đũa. Vị khách tăng cảm ơn chú và thong thả ngồi ăn cháo. Chú chắp tay chào ông rồi khoan thai trở vào chùa. Độ một giờ sau, khi trở ra Tam Quan, chú thấy vị khách tăng đã nằm cuộn tròn trong chiếc chiếu ngủ. Chú cúi xuống, bưng chiếc khay lên và nhẹ nhàng đi vào bếp. Sáng nay ra tới Tam Quan, chú thấy vị khách tăng đang yên lặng ngồi thiền. Ông không ngồi theo kiểu kiết già, chân phải của ông co gối lên, bàn chân đặt trên mặt đất. Mình mẩy vị khách tăng hôi hám, nhưng phong thái của ông thật thanh cao. Tuổi ông vào khoảng 45-50, nét mặt của ông sáng sủa, khả kính. Tóc râu ông ra dài, có lẽ đã nhiều tháng chưa cạo. Đây là một du tăng hành tung bí mật, chú tâm thể thầm nghĩ. Có lẽ ông ta không muốn làm phiền đại chúng chư tăng vì hình thức không chỉnh đốn của ông, cho nên đã từ chối lời mời hôm qua của mình vào ngủ trong hồng liêu. Sáng nay nếu như mình được nói chuyện với ông ta thì thế nào mình cũng biết được chút hành tung của ông. Nghĩ thế, chú định quay trở vào chùa để mang ra một thau nước ấm cho vị khách tăng rửa mặt. Nhưng chú chưa kịp quay bước đi thì vị khách tăng đã mở mắt. Chú chắp hai tay lên ngực làm lễ. Vị khách tăng đằng hắn một tiếng nhỏ rồi lên tiếng. Dạ, từ đây đến núi Cũ Lũng còn bao nhiêu đường đất nữa, anh thưa chú? Chú lễ phép đáp. Dạ bạch ngài, núi Cũ Lũng không còn xa lắm, chừng nửa ngày nữa thì tới à. Thôi để con vô lấy nước ấm ra cho ngài rửa mặt nha. Vị khách tăng khoát tay ra dấu không cần. Ông tựa vào tường, đứng dậy một cách mệt nhọc và đưa tay với lấy chiếc gậy trúc dựng ở góc tường. Cảm ơn chú, tôi phải đi liền, kẻo lỡ không tới kịp trước khi trời tối. Nói xong, ông chống gậy khập khểnh đi ra khỏi Tam Quan. Chú tâm thể theo sau lưng, định tiễn vị khách tăng xuống đồi tận ngã ba đường núi, nhưng ông khoát tay ra hiệu cho chú đi lui. Từng bước khập khểnh, ông lần xuống đồi. Đi như vậy nửa ngày đường không tới được núi Cũ Lũng đâu. Đi xa mà không có lấy được một chiếc tay nải, tóc tai áo quần đầy cả bụi, mình mấy thì gầy ốm đến trơ xương, không biết tới núi Cũ Lũng mới làm gì mà vội vàng tới như vậy ha. Và chú có nghe nói đến ngôi chùa tháp hay là một ngọn tháp nào ở đâu đó? Chính chú cũng chưa tới núi Cũ Lũng lần nào, chỉ nghe nói rằng ngọn núi ấy khá hoang vu và đỉnh núi cao ngất, lấp trong mây mù, ít khi thấy được đường nét một cách rõ rệt. Không biết tại sao trong lòng chú Tâm Thể nảy sinh một niềm kính mến đối với vị du tăng lạ kỳ kia. Dáng điệu và phong thái của ông ta có một cái gì khiến chú ưa muốn gần gũi và hiểu biết. Nhưng ông ta đã đi, chú chép miệng. Vậy là mình không biết thêm gì hành tung của vị du tăng này hết. Chỉ biết có một điều là ông ta đang tìm tới núi Cũ Lũng. Nghĩ như vậy, chú thông thả đi vào chùa, cùng các chú khác lo cháo sáng cho chư tăng, bởi vì buổi công phu khuya sắp kết thúc. Vị du tăng đi rất chậm, bước cao, bước thấp. Ông có một mục ghẻ trên bắp đùi trái, lớn bằng cả một quả bưởi. Mục ghẻ làm ông đau nhức không cùng, nhưng ông chịu đựng không hề kêu la. Chỉ trong những giấc mơ thỉnh thoảng, ông mới cất tiếng rên khe khẽ mà thôi. Nghe chú Tiểu nói, chỉ cần nửa ngày đường là tới núi Cũ Lũng. Ông hy vọng có thể đi suốt ngày và tới được chân núi lúc trời tối. Nhưng một ghẻ hành ông đau nhức quá, khiến hôm đó ông chỉ mới đi được 2/3 đường. Ông phải nghỉ đêm dưới một gốc cây. Ông nhịn đói đã quen, bởi vì trong suốt 6 tháng trời du hành có nhiều hôm ông phải ngủ dưới một gốc cây và không có một hạt cơm nào bỏ bụng. Nếu trên đường đi mà gặp một ngôi chùa vào lúc trời tối thì ông lại xin tá túc lại, và khi nào cũng chỉ xin ngủ nhờ dưới mái tam quan. Thường thường ông được một chú tiểu như chú Tâm Thể mang một bát cháo hay một bát cơm nguội ra cúng dường. Chú tiểu hồi hôm thật chu đáo, đã đem cho ông một chậu nước ấm và một chiếc chiếu còn thơm mùi nắng. Tối nay ông ngủ gối đầu trên một chiếc rễ cây. Khí hậu miền núi lạnh lẽo quá khiến ông co ro trằn trọc cả đêm không hề an giấc. Trời chưa sáng hẳn, vị du tăng đã trỗi dậy để tiếp tục cuộc hành trình. Sức ông yếu quá, nhiều lúc ông té quỵ, tưởng không đứng dậy được nữa, nhưng ông vẫn cố gắng. Đi được vài trăm bước, ông dừng lại ngồi nghỉ trên một tảng đá. Vừa mới lấy lại được hơi thở, ông lại chống gậy đi. Cứ như thế, cho đến lúc khoảng cuối giờ thân hôm ấy, thì ông đến được chân núi Cửu Lũng. Nhìn quanh, vị du tăng không hề thấy dấu vết của dân cư làng mạc. Không một làn khói lam nào bay lên chứng tỏ đằng xa kia có một nhà tiều phu đang thổi lửa nấu cơm chiều. Không thấy đường nét ngọn núi Cửu Lũng, vì rừng núi phía trên đã bị sương mù bao phủ. Làm sao mà tìm được thảo am của người ông muốn gặp, trong khi núi đồi thì bao la mà sương mù thì dày đặc? Vị du tăng đành ngồi xuống nghỉ trên một tảng đá. 6 tháng trời lặn lội mới lết tới được chân núi Cửu Lũng. Sương mù dày đặc quá, rừng núi bao la quá, xứ sở quạnh hiu quá, biết làm sao tìm hỏi được nơi cư trú của người xưa. Người xưa đây vốn là một vị tăng người Ấn Độ tên là Ca Nặc Ca. Cách đây 16 năm, vị du tăng tên là Tri Huyền đã gặp Ca Nặc Ca tại một ngôi chùa cổ ở kinh đô Trường An nơi ông tu học. Vị tăng người Ấn khi ghé chùa thì bị ghẻ lở đầy người, hôi hám khó chịu, ai cũng lẩn tránh. Chỉ có Tri Huyền chịu khó thân cận và chăm sóc cho người. Sáng nào, thầy Tri Huyền cũng bưng một chậu nước nóng tới phòng của Ca Nặc Ca. Thầy bỏ một nắm muối biển vào chậu nước, hòa muối cho tan và bắt đầu cởi áo của thầy tu gốc Ấn và rửa ráy cho ông. Công việc rửa ráy xong xuôi, thầy lấy y sạch mặc cho Ca Nặc Ca và đem chiếc y mới thay đầy máu mủ hôi hám đi giặt và đem phơi. Buổi trưa, Tri Huyền lại mang cơm tới cho Ca Nặc Ca, và buổi chiều thầy lại tới mang trà nóng đến rồi cất dẹp khay bát của buổi ăn trưa. chứng bệnh của Kanaka không thấy thuyên giảm, nhưng sự chăm sóc của Tri Huyền đã làm nhẹ bớt sự đau khổ của người bệnh. Suốt trong 2 năm trời, Tri Huyền săn sóc Kanaka như săn sóc cho một người anh ruột. Không có hôm nào thầy bỏ quên hoặc làm sơ sót. Đối với công việc chấp tác và tu học tại chùa, Tri Huyền không ngày nào là không làm tròn bổn phận. Vì vậy, không ai có thể trách cứ thầy là chỉ biết lo cho ông thầy tu Ấn Độ mà quên lãng trách nhiệm của mình. Nhưng một buổi sáng, sau khi được rửa ghẻ và thay áo, ông thầy tu Ấn Độ nói với Tri Huyền giọng nhỏ nhẹ. Mấy năm nay, thầy săn sóc cho tôi rất tận tụy. Tôi rất cảm ơn thầy. Kể từ ngày hôm nay, thầy không cần săn sóc cho tôi nữa. Thì chiều nay tôi sẽ rời khỏi chốn này. Tri Huyền sửng sốt. Hả? Ngài đi đâu? Đau yếu như vậy lấy ai săn sóc cho ngài? Kanaka nhìn thầy với vẻ mặt dịu hiền. Ông chậm rãi. Tôi có việc cần phải lên đường. Xin thầy Tri Huyền đừng có lo. Ở đâu cũng có pháp lữ, thế nào rồi cũng có người lo lắng cho tôi. Thấy Tri Huyền nét mặt đượm buồn, ông tiếp. Nhưng dư giữa chúng mình vẫn còn, chưa hết đâu mà buồn. Thế nào chúng ta cũng lại gặp nhau. Tôi biết thầy là người thông tuệ, sự tu học của thầy sẽ thành công lớn. Rồi đây thầy sẽ trở thành một vị cao tăng, tiếng tăm lừng lẫy. Tôi xin phép nhắc tới với thầy rằng mục đích với sự tu hành là để đạt tới giải thoát, chứ không phải là để nổi tiếng. Tình thâm giao giữa chúng ta khiến cho tôi không ngần ngại mà nhắn nhủ với thầy như vậy. Tri Huyền cúi đầu nhận lấy lời chỉ giáo của Kanaka, thầy lại hỏi. Ngài có nói là trong tương lai chúng ta sẽ gặp nhau. Vậy thì bao giờ chúng ta gặp nhau và gặp nhau ở chỗ nào? Tôi chỉ sợ sau này trên bước đường hành quá, ngài không còn lưu lại một dấu vết. Kanaka trả lời. Đã có nhung như với nhau thì dù có trốn với nhau cũng vẫn gặp nhau. Đừng lo, nội trong kiếp này thầy sẽ đạt được những bước trên đường sự nghiệp. Tuy vậy túc nhân vẫn còn dương díu, và trong khoảng 14-15 năm nữa thế nào thầy cũng bị tai nạn. Lúc ấy hãy nhớ mà tìm đến tôi sẽ giúp thầy. Tri Huyền hỏi. Nhưng lúc đó thì biết ngài ở đâu mà tìm. Đưa tiễn Tri Huyền ra khỏi phòng, vị tăng sĩ gốc Ấn nói. Cứ tìm đến núi Cũ Lũng ở Bần Thành, đất Tây Thục là có tôi ở đó. Từ dưới chân núi nhìn lên, thấy chỗ nào có 2 cây tùng dương lên cao, cao ngất thì đó là nơi tôi ở. Thầy nhớ nha, lấy tên núi Cũ Lũng Sơn ở đất Thục. Thế rồi vị tăng sĩ Ấn đã ra đi, và từ đó thầy Tri Huyền không còn nghe ai nhắc tới tên người. Thời gian qua mau, Tri Huyền dần dần nổi tiếng là bác thông kinh sử. Mỗi khi thầy đăng đàn thuyết pháp là hàng ngàn người đến dự. Đất Thần Kinh thiếu gì cao tăng, nhưng tiếng tâm pháp sư Tri Huyền lừng lẫy, cho đến nỗi một ngày kia vua Ý Tông cũng phải lưu tâm để ý. Năm ấy nhằm tiết Phật đản, vua triệu pháp sư Tri Huyền vào cung thuyết pháp cho hoàng thái hậu, hoàng hậu, các thái tử, công chúa và văn võ bách quan nghe. Trên pháp tọa, pháp sư Tri Huyền tướng mạo đoan nghiêm, đẹp như một vị Phật sống. Tiếng nói của người sang sảng lôi cuốn thính giả đi vào thế giới của diệu pháp một cách say mê. Vua Ý Tông rất đẹp lòng, truyền ban tặng cho pháp sư một áo cà sa màu tía. Từ đó, danh tiếng của Tri Huyền càng thêm lừng lẫy. Lúc ấy, ông được 43 tuổi. Sau nhiều lần triệu thỉnh pháp sư Tri Huyền vào cung thuyết pháp, vua Ý Tông lại tôn ông làm quốc sư và tứ cho Tri Huyền danh hiệu Ngộ Đạt, sửa soạn chùa An Quốc ở sát hoàng cung cho mỹ lệ và trước quốc sư Ngộ Đạt về trụ trì tại đó để tiện việc lui tới thăm hỏi đạo màu. Danh tiếng của pháp sư Tri Huyền tức quốc sư Ngộ Đạt lên tới đỉnh cao nhất là vào mùa thu năm quốc sư vừa đúng 45 tuổi. Sau khi Ý Tông, vua ban sắc chỉ cho toàn quốc chọn người tới Kinh Đô để nghe Ngộ Đạt quốc sư giảng kinh Pháp Hoa. 5.000 chỗ ngồi được để dành cho hoàng gia và bách quan, khách tăng và sĩ phu toàn quốc. Dân chúng ở Kinh Đô nô nức đến nghe quốc sư giảng kinh. Người nghe Pháp đứng chật cả hàng trong hàng ngoài. hàng chục ngàn người im lặng nghe tiếng giảng kinh sang sảng của quốc sư. Các buổi giảng kinh Pháp Hoa được kéo dài trong một tháng, và trong suốt thời gian ấy, vua Ý Tông không bỏ sót một buổi nào. Hôm đó là ngày bế mạc khóa giảng Pháp Hoa. Nhân dịp này, vua Ý Tông định làm lễ dâng lên quốc sư một pháp tọa bằng gỗ trầm hương để pháp sư ngồi giảng buổi giảng cuối cùng. Pháp tọa đặt rất cao để cho đại chúng mấy mươi ngàn người được chiêm ngưỡng dung mạo của quốc sư. Hôm ấy, nghi lễ thỉnh sư được cử hành thật long trọng. Sau khi làm lễ dâng pháp tọa trầm hương, vua Ý Tông đứng dậy cùng thỉnh quốc sư bước lên pháp tọa, thì quần chúng Phật tử đều quỳ xuống làm lễ. Có người cảm động đến rơi lệ. Buổi giảng kinh đó là một buổi giảng kinh mà suốt đời Ngộ Đạt sẽ không quên được. Buổi giảng kinh đó đã đánh dấu một bước chuyển lớn lao trong đời tu hành của Thích Tri Huyền. Ngồi trên một tảng đá dưới chân núi Cửu Lũng, vị du tăng nhớ lại lúc mình bước lên pháp tọa trầm hương, trong khi hàng chục ngàn người cúi rạp mình làm lễ, trong đó có vua Đường Ý Tông. Thấy mình là người tu hành mà đạt đến một địa vị cao tột trong nhân gian như thế, Ngộ Đạt trong một giây phút ngắn ngủi bỗng thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng. Quốc sư biết là tà niệm đã khơi, mặt đỏ bừng, liền ngồi xuống pháp tọa và nhiếp mình vào chánh niệm. Nhưng chậm mất rồi, bỗng dưng trong khoảng không có một vật gì bé nhỏ, nhỏ bằng một hạt cát, sáng trưng bay xẹt xuống, trúng vào bắp đùi bên trái của quốc sư, làm đau nhói tới tận xương tủy. Không chịu đựng nổi sự đau đớn tột cùng đó, Ngộ Đạt buộc la lên một tiếng, hai tay ôm lấy bắp đùi bên trái. Vua Ý Tông lật đật đứng dậy, hô thị vệ dìu quốc sư xuống pháp tọa. Buổi giảng kinh cuối cùng như vậy bị bãi bỏ, quốc sư hình như đã bị một loại rết độc cắn nhằm bắp đùi, đang lên cơn sốt. Ngộ Đạt biết mình không hề bị rắn rết cắn. Cái hạt bụi sáng loáng ấy đã từ trên không gian bay xuống nhanh như một làn chớp, không làm thủng áo cà sa mà lại chui thẳng vào bắp đùi của mình. Xong, ông im lặng không nói, mặc cho các quan người y giải thích. Bắt đầu từ đấy, vết thương trên bắp chân quốc sư làm độc, vết thương sưng tím căng phồng lên như một trái bưởi, đau nhức không cùng. 10 ngày sau, ung nhọt khổng lồ nứt nẻ ra thành một mụn kẻ lớn, máu mủ chảy ra hàng bát, mỗi ngày nhiều lần. Thuốc thang trong uống hoài thoa do các người y đưa tới, hàng ngàn thứ mà không thứ nào chữa trị được cho quốc sư. Vua Ý Tông không ngớt ra vào thăm hỏi và ra lệnh triệu thêm thầy hay, tìm thêm thuốc giỏi đem về kinh chữa trị cho vị cao tăng của triều đình. Nhưng một năm trời đã qua mà ung nhọt kia vẫn không xẹt. Thân thể quốc sư gầy ốm trông thấy, và một lần nọ ngự giá đến chùa An Quốc thăm, vua Ý Tông đã thấy một giọt nước mắt long lanh trên mi quốc sư. Vào một buổi khuya sau khi đã trằn trọc hàng canh trên giường, quốc sư Ngộ Đạt quyết định bỏ chùa An Quốc ra đi. Một năm trời nằm trong ngôi quốc tự để bao nhiêu người phục vụ và hầu hạ, không làm nên được tích sự gì cho quốc gia, Ngộ Đạt cảm thấy trong lòng bất an và hổ thẹn. Đỉnh danh vọng đã lên cao chót vót, hồi tủ dục bây giờ cũng đã xuống tới nơi thâm thẳm sâu. Quốc sư bỏ chùa lén ra đi ngay trong buổi đêm khuya ấy. Trên thân hình chỉ có một chiếc áo tràng và trên tay một chiếc tích trượng vua ban. Bắp chân đau nhức, nhưng quốc sư cố gắng đi suốt đêm. Ra khỏi kinh đô thì trời vừa hé sáng. Thấy một khúc tre ai bỏ bên đường, quốc sư cúi xuống nhặt lên làm gậy chống đi. Và khi qua cầu, ông đã ném chiếc tích trượng của vua ban xuống dòng sông chảy xiết. Tích trượng trôi về kinh đô, còn quốc sư thì hướng về phía núi xanh cất bước. Trưa hôm ấy, đi ngang một cảnh chợ quê, quốc sư được một người đàn bà dâng cúng 2 trái chuối và 1 gói xôi. Sợ ăn xôi thì bụng ghẻ căng thêm mũ, nên quốc sư từ chối gói xôi, chỉ nhận 2 trái chuối. Ngồi trên một mô đất, quốc sư lấy bùn đất trát đầy mặt cho lem luốc, kẻo sợ có người nhận diện được mình. Chưa biết sẽ đi về đâu, thì bỗng nhiên trong trí quốc sư hình ảnh Ca Đạt Ca, vị du tăng người Ấn Độ hiện lên như một tia chớp giật. Quốc sư nhớ lại những điều căn dặn của vị tăng sư gốc Ấn. Trong vòng 14 hay 15 năm nữa, thế nào thầy cũng bị tai nạn. Lúc ấy, hãy tìm tới tôi sẽ giúp thầy. Cứ tìm tới núi Cửu Lũng ở bên thành đất Tây Thục. Lập tức, quốc sư chống gậy đứng dậy và hỏi đường về đất Thục. Ngày đi đêm nghỉ, quốc sư quyết tìm đến núi Cửu Lũng, dù một ghẻ hành hạ không thôi. Máu mủ làm ướt sũng ống quần, nhưng quốc sư không có quần khác để thay. Máu mủ đã làm cho ống quần của quốc sư dày cợm như mo, và một mùi tanh hôi xông lên nồng nặc, nhưng quốc sư vẫn cố gắng chịu đựng. Chiếc áo tràng cũng dính đầy máu mủ, cả vạt trước lẫn vạt sau. Chiếc áo tràng sau nhiều tháng du hành đã trở nên bạc thích và dính đầy bụi đường. Mỗi buổi chiều, lúc nghỉ chân trên một rễ cây hay một tảng đá, quốc sư thường vén ống quần nhìn vào một ghẻ. Một ghẻ vẫn lớn như một cái bự to, có bốn lỗ đỏ chót. Hai lỗ phía dưới gần đầu gối giống như là một cặp mắt, lỗ giữa giống một cái mũi, và lỗ phía bắp chân rét ra như một cái miệng. Quốc sư nhìn một ghẻ như nhìn vào một mặt người. Quốc sư đối diện với một ghẻ như đối diện với một khuôn mặt con người. Có khi một ghẻ như muốn trợn mắt, mắt môi đe dọa quốc sư. Một ghẻ nhìn quốc sư như nhìn một kẻ thù, và quốc sư nhìn một ghẻ như một khuôn mặt oan gia. Đau xót thì có, nhưng oán hận thì không. Quốc sư không nghĩ đến chuyện lấy nước dưới sông rửa cho một ghẻ. Trong một năm trời, người ta đã rửa một ghẻ bằng đủ thứ thuốc, mà một ghẻ có vì thế mà xẹp hơn hoặc sạch hơn một chút nào đâu.